Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cho dù gặp loại khách nào, chỉ cần thái độ nhẫn nhịn, cô đôi khi nhịn nhục, sự tình là có thể hòa giải. Cô cũng là ngàn công đạo vạn, công đạo viên công trăm ngàn lần, không cần cùng khách nhân xung đột. Đây là cô lần đầu tiên gặp được trạng huống khó giải quyết như vậy, bởi vì không còn kịp rồi, quan hy thần đã muốn cùng người ta xung đột. Cô chính là điếm trưởng. Sự tình càng ngày càng thú vị, quan hy thần ở trong này làm phục vụ, khi quán bar thảo luận, nói ấp úng, đối cô bộ dáng lại tốt như vậy, xem ra đáp án đã được sáng tỏ. Cô gật đầu một cái, hắn tươi cười tiến lớn hơn. Tôi đây có chuyện quan trọng trước nhắc nhở cô, tôi muốn cáo phục vụ ở đây làm tôi sợ. Trước tiên sinh, có thể hay không tha thứ cho chúng tôi một lần, không cần làm như vậy. Ngăn chặn quan hy thần, Phương Nhược Tuyết dùng ánh mắt, ý bảo hắn câm miệng, phóng nhanh thanh âm, ôn nhu thỉnh cầu tha thứ. Có thể, nếu cô nguyện ý, hắn cố ý nói nửa lời. Ngài nói có cái phương thức bồi thường nào, chỉ cần chúng tôi làm được, chúng tôi đều nguyện ý bồi tội. Cô lại cung kính xoay người một cái. Quan hy thần từ lúc nãy trong lám đời tổ tông nhà họ Lô lên lôi mắng. Có thể, các người nhất định làm được. Tôi muốn cái này tên kia quỳ gối trước mặt tôi, dập đầu nói ba câu thật xin lỗi. Phương Nhược Tuyết vừa nghe, mỉm cười gật đầu, buông tay nam nhân bên cạnh. Thấy thế quan hy thần mặt tái xanh, ngu ngốc này sẽ không thật sự muốn hắn quỳ xuống đi. Hy thần, đánh hắn. Em nói, đánh hắn, đánh mạnh vào. Người xưa có câu, Phật tranh một nén nhang, người tranh một nơi, hắn kiêu ngạo cái gì, đánh hắn. Làm ơn, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ, tuy rằng không tốt lắm, chỉ là ý tứ này. Quan hy thần hiện tại là chim trong lồng của cô, cũng không đúng là cô nuôi, như thế nào có thể dễ dàng cho người ta tùy tiện khi dễ. Tiểu thư, tôi nhắc nhở cô, hắn nếu thật sự đánh tôi sẽ khiến hắn không có chỗ làm việc. Lộ Nhĩ Bạch thật đúng là không nghĩ tới nữ tử này sẽ nói như vậy. Không sao, Phương Nhược Tuyết chuyển hướng quan hy thần, từng thận trọng dặn dò, nếu bị đóng, vậy thì dùng lực một chút, đánh nhiều vào. Anh nếu tìm không thấy công việc, cùng lắm thì em nuôi anh cả đời. Anh không phải sợ, yên tâm mà đánh hắn, làm cho mẹ hắn cũng không nhận ra hắn đi. Hai tiếng buồn cười đồng thời phun ra trong miệng hai người, xem như trăm miệng một lời. Rốt cuộc nhịn không được, Lộ Nhĩ Bạch cười đến mãnh lực chụp cái bàn. Hy thần, tôi thập phần xác định, cô tuyệt đối là thiên tài khôi hài. Thu hồi ý cười, quan hy thần bắt đầu đuổi người. Biên cũng biết rồi, cậu còn muốn ngồi bao lâu, có thể đi chưa? Cô buồn cười, hắn biết là tốt rồi, dựa vào cái gì muốn cùng người khác chia sẻ, là huynh đệ cũng không được. Tôi không thể ngồi lại một lát sao? Cô dân thú vị nha. Nhà cậu cần bảo hành ư? Tủ sắt của cậu là công ty nào thiết kế? Bảo bối cất chứa hệ thống, bảo vệ phòng là ai đặt ra? Quan thị, xin hỏi cậu còn muốn ngồi sao? Từ lúc đi vào quán cà phê đến bây giờ mới thấy rõ Lộ Nhĩ Bạch thay đổi sắc mặt. Tôi còn có việc phải đi, liên lạc sao? Vội vàng đến cũng là vội vàng đi. Tuy rằng nghe không hiểu hai người đối thoại, nhưng Phương Nhược Tuyết có thể thật khẳng định hai người là quen biết. Anh cùng bằng hữu cảm tình không tốt, hắn sao lại muốn chỉnh anh như vậy? Hắn theo quán tính xoa xoa đầu cô. Bọn anh là địch nhân, từ hôm nay trở đi có cửu oán, bởi vì tên kia dọa đến tiểu ngu ngốc của hắn. Nhớ tới cô tình nguyện đắc tội khách nhân, cũng không ủy khuất hắn, hắn thật cảm động. Còn có, nhớ tới biểu tình cô vừa mới nói muốn nuôi hắn cả đời, thoáng chốc một cụ ấm áp lan tràn trong lòng. Về sau, tiểu ngu ngốc này là hắn cho vào trong lồng, hắn sẽ bảo hộ. Địch nhân, à em đã biết, cô tìm được đáp án, khó trách cô cảm thấy hai người này. Nguyên lai, em lại biết cái gì, tên kia với anh cùng làm ngưu lang đi. Không, cô thật khẳng định, nam nhân kia bộ dạng chính là ngưu lang, nói không chừng, sở sương chính mình là phân biệt ngưu lang. Lôi kéo cô đến phòng nghỉ uống nước, quan hy thần thiếu chút nữa phun ra. Ngưu lang, các anh là đối thủ cạnh tranh, hắn trước kia vẫn bại anh bởi anh, hiện tại anh nghèo túng, hắn thừa cơ hội cười nhạo anh. Cô khinh bỉ những người không có năng lực. Nghe đến đó, quan hy thần nhịn không được nở nụ cười. Đúng vậy, hắn cũng là ngưu lang. Không biết Lộ Nhĩ Bạch biết hắn bị nghĩ lầm là ngưu lang, có thể hay không tức giận đến nhảy sông tự sát. Như vậy vừa lúc không nhọc hắn động thủ, ngu ngốc này liền chính mình trả thù người ta. Em biết nha. Nói xong, cô có chút đắc ý. Em như thế nào đoán được? Hắn muốn biết trong óc của cô trang bị những cái gì. Em... Tiếng chuông di động phút chốc đánh gãy lời Phương Nhược Tuyết. Cô bình thường không mang theo. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net